Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 340, Đông Du. Hạ, Tiger là một cái nghiêm khắc lão sư, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Lúc trước Sở Dịch theo Tiger tu luyện người cá không thủ đạo thời điểm. Nói thật thì ăn không ít đau khổ. Dù là Sở Dịch vượt qua mà đến tâm trí thành thục, biết tại nguy cơ từ phía hải tặc thế giới bên trong mạnh lên mới là vương đạo, nhưng không có tu la ý chí thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Sở Dịch lời nói. Cái kia lúc đó Sở Dịch đều chưa hẳn có thể tiếp nhận Tiger tu luyện. Ngược lại là Koala, quả nhiên là để Sở Dịch có mấy phần lau mắt mà nhìn cảm giác. Tuổi còn nhỏ, lại là một cái nữ hài tử, vô luận Tiger yêu cầu nàng tiến hành cỡ nào tu luyện gian khổ, nàng đều không có một tia lời oán giận, thậm chí tiến hành lúc thời điểm tu luyện mãi mãi cũng duy trì nhấp nhô mỉm cười. Quả nhiên là không giống bình thường. Đương nhiên, cái này có thể là cùng Koala cái kia đoạn thê thảm quá khứ có quan hệ. Chỉ có bị thiên long người nô dịch qua mới có thể biết không tương lai, không có hy vọng sinh hoạt đến cùng là như thế nào. Koala tại nô lệ thời kỳ thời điểm, hiển nhiên là bị qua thiên long người tàn nhẫn ngược đãi. Không phải vậy nàng một cái nữ hài tử cũng không thể có giờ này ngày này biểu hiện. Chỉ là Tiger đối Koala yêu cầu, thật là làm cho Sở Dịch có chút nhìn không được a. Rõ ràng tiến hành thường quy tu luyện liền tốt. Làm gì nhất định phải làm cho chính mình cho Koala tạo nên trọng lực lĩnh vực. Cưỡng ép khảo nghiệm Koala cực hạn, trợ giúp nàng đột phá cực hạn đâu. Có đến vài lần, Sở Dịch đều muốn lặng lẽ cải biến trọng lực lĩnh vực biến hóa. Đáng tiếc Tiger ngay tại Koala bên người, yêu cầu Sở Dịch đồng dạng cải biến bên cạnh hắn trọng lực. Không phải vậy Sở Dịch khẳng định sớm liền nhường. Như vậy, đã không có cách nào vì Koala tu luyện giảm bớt gánh vác. Vậy liền dành thời gian để Koala nghỉ ngơi thật tốt một chút tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi đi đến Tiger bên người, cười nói, Tiger, không sai biệt lắm cái kia ăn cơm chưa? Để Koala dẫn người đi chuẩn bị một chút đi. Thật là cơm trưa thời gian. Dùng ánh mắt còn lại ngắm mắt chân trời mặt trời, đại khái dài một ít thời gian. Tiger đầu tiên là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ai muốn tiếp theo chính là thoại phong nhất chuyển nói, nhưng Koala tu luyện không thể dừng lại. Sở Dịch lập tức liền muốn tiếp cận ngươi trước nói hòn đảo kia. Chờ chúng ta lên đảo về sau lại nói cơm trưa vấn đề đi. Nói, Tiger lại mắt nhìn Koala. Thấy mình cùng Sở Dịch nói chuyện thời điểm, Koala đều là không có nửa điểm phân tâm, đâu ra đấy tiến hành, ngõa chính quyền, tu luyện. Rất là hài lòng gật gật đầu, mà lúc trước Tiger trong lời nói, làm hắn nhắc đến Sở Dịch mục tiêu Nakajima tự lúc, Sở Dịch đồng tử rất rõ ràng nhất hơi hơi gấp co rúm người lại. Vì cái gì? Bởi vì Sở Dịch rất là chờ mong mục tiêu bên trong hòn đảo kia. Hòn đảo tên là Biển Chi Đảo, là một cái chiếm diện tích chỉ có Sabaody quần đảo 1% hai bên tiểu hình hòn đảo. Dạng này hòn đảo muốn là đặt ở đại hải trình bên trong. Thật sự là nhiều vô số kể, nhiều vô số kể, cho nên nếu như không là nó có một ít đáng để mong chờ địa phương lời nói. Sở Dịch vô luận như thế nào đều khó có khả năng tại Đông Du trong quá trình. Phân phó Tiger lúc trước hướng hòn đảo kia nhìn một chút. Đầu tiên, Sở Dịch cờ mong hòn đảo kia nguyên nhân, chính là hòn đảo kia hy hữu sản phẩm. Hải lâu thạch, tại hải tặc thế giới bên trong, hải lâu thạch tầm quan trọng cùng tác dụng thì không cần nhiều lời. Mà tại như vậy một tòa tiểu hình trên hòn đảo, hải quân đúng là có thể khai thác ra số lượng không ít hải lâu thạch đến. Quả nhiên là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng, cũng là bởi vì hải lâu thạch duyên cớ, Sở Dịch rất muốn nhìn một chút tòa đảo này đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Vì sao chỉnh mảnh trong vùng biển đều thưa thớt hải lâu thạch? Lại là có gần khoảng 3/10 hải lâu thạch theo tòa đảo này theo sản xuất. Lần, Sở Dịch tờ mong hòn đảo kia nguyên nhân, liền muốn nói hắn lão bằng hữu sang. Từ khi Sa Bao đi quần đảo từ biệt về sau, Hồng Phát sang đạp vào đường về, chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu đại hải trình lữ trình. Mà tại Sa Kỳ đoạn thời gian trước thu hoạch được trong tình báo, đúng lúc nói rõ sang tóc đỏ đoàn hải tặc dọc đường hòn đảo này, giống như gần nhất một đoạn thời gian đều ngừng ở lại nơi đó. Tự nhiên là để Sở Dịch có mấy phần hiếu kỳ. Sau cùng, Sở Dịch đối hòn đảo kia chờ mong nguyên nhân, chính là hắn muốn nhìn một chút hải quân bên trong đến cùng là phái ra như thế nào cường giả tiến về thủ vệ hòn đảo này. Không khoa trương nói, hải lâu thạch là một loại vật tư chiến lược. Nếu ai có thể nắm giữ càng nhiều hải lâu thạch lời nói, người nào chính là nắm giữ một hạng trọng yếu vật tư chiến lược mệnh mạch. Cho nên Sở Dịch coi như không có đến tên là biển chi đảo hòn đảo, hắn đều có thể tưởng tượng cái kia tòa tiểu hình trên đảo thế lực đến cùng cỡ nào phức tạp. Bởi vì chỗ đó chưa có hải quân trụ sở bên ngoài, giống như là một số đại hải tặc thế lực, quân cách mạnh thế lực, khẳng định đồng dạng là tại hòn đảo kia phía trên xuất hiện đi. Kể từ đó, tiến về biển chi đảo thật tốt giải một chút tình huống, thực là vô cùng tất yếu sự tình. Huống hồ Sở Dịch chuẩn bị bắt đầu đông du kế hoạch thời điểm, đúng lúc phát hiện biển chi đảo khoảng cách Sa Bao đi quần đảo cũng không phải là rất xa sự thật đâu. Sau đó, đúng lúc là bởi vì Tiger nói lên biển chi đảo sự tình, Sở Dịch tạm thời quên Koala chính tiến hành tu luyện gian khổ sự tình. Ngược lại chính là sử dụng bắt nguồn từ thân thể có thể phạm vi lớn bao phủ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, hắn rõ ràng là chuẩn bị tại không có lên đảo trước đó, trước dò xét tra một chút biển chi đảo tình huống. Ừ, cảm giác được. Chỉ là thả ra Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mà thôi, liền vài giây đồng hồ thời gian đều không có đi qua. Sở Dịch chính là thuận lợi đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bao phủ tại hòn đảo kia phía trên, âm thầm suy nghĩ. Theo nhìn bề ngoài tòa đảo này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, cũng không biết hải lâu thạch đến cùng là làm sao hình thành. Thế mà có thể tại hòn đảo kia phía trên hình thành kích thước nhất định, thật sự là kỳ quái. A, chỗ đó cũng là hải quân đóng quân địa phương sao? Thật sự là đơn sơ đâu. Thế nhưng là rất kỳ quái, vì cái gì trọng yếu như vậy trên hòn đảo, hải quân đóng quân người vậy mà ít như vậy đâu. Lại vì cái gì, hải quân liền một cái bản bộ trung tướng đều không bỏ được, lại là điều động một cái thực lực cũng không bằng Lộ Kỳ gia hỏa đảm nhiệm hải quân tại biển chi ở trên đảo người nói chuyện đâu. Loại tình huống này rất quỷ dị mà. Chậm rãi thu nạp thả ra đi Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Sở Dịch không khỏi nhăn lại song mi, rất là hiếu kỳ vì sao hải quân đúng là cho mình mấy phần không coi trọng hòn đảo kia cảm giác. Là hải quân không thiếu hải lâu thạch sao? Vẫn là nói hải quân chính thức chủ quản hòn đảo kia người cũng không phải là mắt sáng liền có thể quan sát được nỉ. Suy nghĩ đến thời điểm này, Sở Dịch cảm giác đáp án rất có thể là cái sau. Nói đúng là hải quân tại trên tòa đảo này thực là có hợp tác đồng bọn. Không phải vậy giống như là hải lâu thạch dạng này vật tư chiến lược, coi như mình đầy đủ, không cần quá nhiều khai thác, cũng là cần hạn chế người khác tiến hành khai thác. Cho nên chỉ cần đơn giản phân tích, Sở Dịch liền chắc chắn phía trước hòn đảo kia phía trên khẳng định là ẩn giấu đi cái nào đó có thể cùng hải quân thành lập quan hệ hợp tác gia hỏa. Chưa từng nghĩ, đứng đắn Sở Dịch ngược lại chuẩn bị dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, càng thêm kỹ càng quan sát hòn đảo kia phía trên cụ thể thế lực phân bố lúc, tê. Một loại vô cùng chán ghét khí tức, bỗng nhiên bao phủ tại Sở Dịch toàn thân cao thấp, làm đến Sở Dịch đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó, ngay tại cái kia cỗ khiến người ta chán ghét khí tức theo Sở Dịch thân thể, dần dần xâm nhập đến Sở Dịch trong cơ thể thời điểm. Đầu tiên là cảm giác thân thể có chút cứng ngắc, Sở Dịch đang muốn lấy một số biện pháp tránh cho chính mình tại cái kia cỗ quái dị khí tức phía dưới thụ thương. Ai muốn không đợi Sở Dịch lấy biện pháp đâu. Hắn chính là phát hiện trong thân thể thứ nào đó, tại tiếp xúc đến cái kia cỗ khiến người ta chán ghét khí tức lúc, đột nhiên biến đến có chút không giống. Không sai, là quy tắc toái phiến. Hoặc là nói là tượng trưng cho quy tắc ký tự. Tiếp xúc đến cái kia cỗ quái dị khí tức, để cho ta chán ghét khí tức về sau, trong thân thể ta ẩn giấu đi, quy tắc, ký tự. Giống như biến đến có chút không giống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.